Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, 47 tầng vực sâu thế giới đặc thù công dụng. Đánh giết level 18 vực sâu xài lang nhân chiến sĩ. Đạt được 650 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đáy mắt hiện lên hệ thống đánh giết nhắc nhở. Để Tô Vân lập tức tâm tình hết sức vui vẻ. Từ khi tấn thăng 14 cấp về sau, dưới trướng hắn binh sĩ đẳng cấp đã không đuổi kịp hắn tốc độ tăng lên. Để hắn gần nhất cơ hồ không có kinh nghiệm gì giá trị nhập trướng. Dưới mắt Pháp Sư Tháp vừa mới hoàn thành, hắn liền không tiếc đầu nhập 100.000 kim tệ đến chế tạo triệu hoán pháp trận. Chính là vì mở mới điểm kinh nghiệm nơi phát ra, giết chóc kinh nghiệm. Cái này mới là đẳng cấp cao nhất hiệu suất cao điểm kinh nghiệm. Bị hắn ma chủng ký sinh dân bản địa, đánh giết đồng cấp hoặc so với chính mình đẳng cấp cao địch nhân lúc. Đồng dạng cũng tìm được điểm kinh nghiệm. Càng thần kỳ là, loại này đạt được điểm kinh nghiệm tựa như là một loại kỳ dị năng lượng. Có thể chứa đựng ở tại trong cơ thể, trợ giúp nó càng ngày càng mạnh, cuối cùng tăng lên đẳng cấp. Điểm ấy cùng người chơi có khác nhau rất lớn. Người chơi thân thể, nói đúng ra càng giống là một bộ quy tắc hình thành số liệu giả lập thân thể. Sau khi chết liền thi thể đều sẽ không lưu lại, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Thăng cấp lúc, chỉ cần tăng lên số liệu là có thể. Dù sao người chơi vậy không có khả năng giống dân bản địa như thế tân tân khổ khổ tu luyện hơn 10 năm. Vực sâu, đối Tô Vân tới nói, hoặc là đối bất luận cái gì cao giai người chơi tới nói, đều là trọng yếu nhất điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Không có một trong chủ thế giới vô số thế lực rắc rối phức tạp, vạn thần điện chư thần hết thảy tại chủ thế giới có thần điện thế lực. Vô luận tà thần vẫn là chính thần, trừ cái đó ra, còn có Pháp Sư Liên Minh, Tự Nhiên Nghị Hội, Thánh Đường Kỵ Sĩ Đoàn, các đại vương quốc các loại, cái này chút mạnh mẽ thế lực đều tại chủ vị diện bố cục. Đối với người chơi tới nói, chủ vị diện liền là một cái có lấy trùng điệp hạn chế gông xiềng. Căn bản không có cách nào tùy ý tàn sát quái vật thăng cấp, bởi vì ở người chơi trong mắt, kỳ thật tất cả dân bản địa cũng chỉ là NPC, cũng có thể dùng để thu hoạch điểm kinh nghiệm quái vật. Nhưng vực sâu khác biệt, ngoại trừ không tìm đường chết đối đầu ác ma lĩnh chủ, người hoàn toàn có thể tùy ý đồ sát ác ma, thậm chí bị một chút ác ma lĩnh chủ phát hiện về sau. Đối phương cũng lười quản ngươi đồ sát nó lãnh địa bên trong ác ma. Ác ma bản thân liền là một đám hỗn loạn tà ác trận doanh. Ép căn không tồn tại cái gì nghiêm ngặt pháp luật trật tự. Cho dù là ác ma lĩnh chủ cũng không cách nào để đám ác ma nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh hình thức. Từ xưa hỗn loạn ra đậu bỉ, thường xuyên có ác ma đầu vừa rút gân, trực tiếp rút kiếm chặt mình đồng bạn. Huyết chiến bên trong, ác vàng bị ma quỷ treo lên đánh cũng không phải là không có đạo lý. Vực sâu thứ 47 tầng, đây chính là đã từng Thâm Uyên lĩnh chủ Ô Ảm chủ quân địa bàn. Tô Vân lẩm bẩm nói, Ô Ảm chủ quân, đây chính là một vị đại danh đỉnh đỉnh ác ma lĩnh chủ. Cũng là vực sâu không đáy nhất cường đại ác ma đại quân một trong. Thống trị 45, 46 cùng 47 tầng vực sâu thế giới. Vị này cùng bất tử sinh vật chi vương, bất tử sinh vật người sáng lập Ocus tiến hành liên miên không ngớt chinh chiến. Song phương chiến đấu kéo dài vô tận tuế nguyệt, lan đến gần rất nhiều vực sâu phương diện. Nó còn cùng vực sâu không đáy cường đại nhất Demogorgon tranh đoạt ác ma vương tử xưng hào. Đáng tiếc cuối cùng thất bại. Ác ma vương tử, chớ xem thường cái danh xưng này, bởi vì chỉ có nhất cường đại ác ma mới có thể có đến cái danh xưng này. Cái danh xưng này đại biểu cho ngươi trở thành vực sâu ý thức người phát ngôn. Càng thông tục địa giảng, nếu là thanh vực sâu ý thức xem như hoàng đế lời nói, Ác Ca Vương Tử liền là kế thừa hoàng vị thái tử. Dù sao vực sâu ý thức nhưng không có cái gì độc lập ý thức. Thành vì Ác Ma Vương Tử liền đại biểu cho đạt được nó lớn nhất sủng ái. Để ngươi tại vực sâu không đáy bên trong mạnh mẽ đến không ai có thể ngăn cản. Bất quá, vị này ô ảm chủ quân náo động nhất cử động, thì là nhốt tài phú nữ thần, ý đồ để nữ nhi của mình kế thừa tài phú thần trước. Về sau tài phú nữ thần tại một đội cường giả tối đỉnh cứu. Thành công chạy ra vực sâu, đồng thời theo Nether thời kỳ thương nghiệp chưa từng có phát đạt. Mọi người đối với tài phú khát vọng, để tài phú nữ thần từ nhược đẳng thần lực nhảy lên trở thành cường đại thần lực. Trái lại diệt sát ô ảm chủ quân. Về phần Tô Vân vì sao rõ ràng như vậy, ai bảo lúc trước một tên đại ảo thuật sư chính là ô ảm chủ quân tình nhân cũ đâu. Tên kia đại ảo thuật sư được xưng là nữ vu vương. Một tên cực kỳ cường đại mà điên cuồng ảo thuật sư. Đã từng nhốt ô ảm chủ quân, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng ô ảm chủ quân cũng chưa chết, y nguyên trốn ở một nơi nào đó yên lặng liếm láp vết thương, chờ đợi trở về một khắc này, bởi vì đây chính là một cái được xưng là ma quỷ ác ma, có được để đám ác ma ép căn không nên có được xảo trá trí tuệ. Ô ảm chủ quân địa bàn, vô chủ chi địa. Tuyệt đại bộ phận ác ma lĩnh chủ không dám xâm lấn địa phương. Đây không phải trời ban vực sâu căn cứ sao? Tô Vân sửa sang lại một bàn tay mình nắm tin tức về sau. Lập tức cảm giác được muôn phần tâm động, vực sâu không đáy tựa như là ngàn tầng bánh tạo hình. Từng tầng vô hạn hướng xuống. Không có ai biết nó đến cùng có bao nhiêu tầng, cho dù là ác ma lĩnh chủ cũng không biết. Trên cơ bản mỗi tầng đều có được tương đương với yếu ớt thần lực ác ma lĩnh chủ. Cư trú vô số tháp cái kia ly ác ma, nhất cường đại ác ma lãnh chúa. Tỉ như ác ma vương tử Demogorgon tại vực sâu ý thức tăng thêm dưới. Hoàn toàn có thể chính diện hận trung đẳng thần lực thần linh. Cho dù là cường đại thần lực cũng đừng hòng giết hắn. Vậy tức là nói. Ác ma lĩnh chủ tương đương với level 30 trở lên đại ảo thuật sư. Là hiện tại Tô Vân hoàn toàn không cách nào trêu chọc tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái tuyệt hảo vô chủ chi địa cứ như vậy bày ở trước mặt hắn. Để hắn trong nháy mắt thình thịch tâm động, lấy cái thế giới này làm ván nhảy. Chính thức bắt đầu xâm lấn vực sâu. Gabriel chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu. Nhất định phải chinh phục thống trị càng nhiều ác ma, tổ kiến ra một chi hoàn chỉnh quân đoàn. Tô Vân mắt chói, chằm chằm lên trước mắt trên mặt đất ma pháp trận. Lúc này, trong đầu hắn kim sắc quyển sách bỗng nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Một nhóm tin tức tại trước mắt hắn phù hiện, số 2 thế giới. Vực sâu thứ 47 tầng, không gian tọa độ ghi chép hoàn tất, đi qua lúc trước triệu hoán. Caliphas chi thư vậy mà trực tiếp ghi chép tiến về vực sâu không đáy thứ 47 tầng tọa độ. Tuy nói vực sâu không đáy vô luận bao nhiêu tầng cũng không tính là bí mật gì. Cao dài các pháp sư hoàn toàn có thể tùy tiện xông vào. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Mang ý nghĩa Tô Vân hoàn toàn có thể thông qua ngẫu nhiên triệu hoán. Đến tìm kiếm ghi chép cái kia chút không có bị phát hiện thế giới mới. Đạt được không gian tọa độ về sau, liền có thể trực tiếp cơ cấu dị giới truyền tống thông đạo. Tiến về dị độ thế giới, so sánh dưới, phổ thông pháp sư cho dù là triệu hồi ra quái vật. Vậy rất khó xác định nó nguyên thế giới này không gian tọa độ. Như vậy, tiếp tục triệu hoán A. Ông, ngũ mang tinh ma pháp trận quang mang lần nữa sáng lên. Kế tiếp may mắn sẽ là ai chứ? Lão đại, ngài quá lợi hại, đây đã là tấn thăng đến ma tướng cấp bậc đi. Đã tại lén lút đào tẩu tiểu ác ma nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi một màn về sau. Vội vàng chạy trở về, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt lấy lòng đối phương, mấy phát tiểu hỏa cầu liền tiêu diệt một chi xài lang nhân quân đội. Phần này thực lực đã cường hãn đến đột phá chân trời. Để nó tự nhiên không sẽ cam lòng từ bỏ như thế tráng kiện đùi. Một đám rác rưởi, Gabriel khinh miệt nhìn xem bị nó phân thân giết sạch xài lang nhân thủ lĩnh. Phân thân xuất ra trường kiếm đem đầu cắt mất, cắm ở một căn côn sắt bên trên treo ở nó dưới mặt đất căn cứ trên cửa chính. Làm nó chiến lợi phẩm. Sau đó trong huyệt động, Gabriel đại mã kim đao ngồi đang dùng bạch cốt nhào thành trên bảo tòa. Quét mắt may mắn còn sống sót rất nhiều ác ma. Các ngươi làm rất tốt, đến trong lúc nguy cấp đều không có đào thoát. Đây là cho các ngươi ban thưởng. Từng khỏa hắc bạch phân minh hạt giống bị nó ném đi ra. Phân cho ở đây rất nhiều ác ma, chính là Tô Vân mượn nhờ giữa hai người liên hệ, đem sự mạnh mẽ truyền tới ký sinh ma chủng. Trong đó, tên kia đầu tiên lấy lòng nó tiểu ác ma bị hắn ban cho có được loại pháp thuật năng lực hạt giống. Để thứ nhất vọt trở thành lực công kích cường hãn nhất tiểu ác ma. Triệt để thoát khỏi bị người cười nhạo miệt thị địa vị. Gabriel vung cánh tay lên một cái, phát ra chiến tranh tuyên ngôn. Chiến đấu đi, lấy giết chóc đến tuyên cáo chúng ta quật khởi. Ta tất sẽ thành cái thế giới này vương. Ngao, nó dưới trướng một đám ác ma trong nháy mắt điên cuồng. Tranh nhau chen lấn xông ra căn cứ, nhào về phía sát vách một đầu cuồng chiến ma lãnh địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.